Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1617, vượt ranh giới cùng nghỉ ngơi. Trong hoảng hốt, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình một lần nữa trở lại hắc ám bên trong. Trái phải trước sau trên dưới, tất cả đều không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện chính mình bắt đầu thích ứng hắc ám, thậm chí có thể theo cơ hồ giống nhau trong bóng tối phân biệt ra được khác nhau trình độ hắc ám. Một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác theo đáy lòng dâng lên. Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình, đèn nhánh pho tượng dần dần rõ ràng, là một thiếu nữ, có được nhu hòa khuôn mặt, mang theo thuần chân vô hạ khí chất. Bỗng nhiên, ảo tưởng biến thành sự thật. Giống như là trong phim ảnh không có khe hở hoán đổi cảnh tượng bình thường. Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra. Hắn phát hiện chính mình đã đứng tại pho tượng trước mặt. Lúc này, thiếu nữ chậm rãi xoay người lại. Ngay mặt hướng về phía Tiền Thương Nhất. Con người đen nhánh bên trong tựa hồ có càng thêm thâm trầm. Càng thêm hắc ám gì đó đang ngọ nguậy. Linh hồn của ngươi không thuộc cho ta. Lại vượt ranh giới sử dụng lực lượng của ta. Băng lãnh thanh âm xuất hiện, tại Tiền Thương Nhất bên người vòng quanh, nhói nhói da của hắn. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình không cách nào mở miệng trả lời. Tựa hồ, đối phương căn bản không thèm để ý hắn giải thích. Hắc vụ theo trong pho tượng phát ra, giống như là có bản thân ý thức đồng dạng, đem Tiền Thương Nhất vây quanh. Tiền Thương Nhất đề cao cảnh giác, lại phát hiện tay chân không cách nào di chuyển mảy may. Hắn lúc này, giống như cái thớt gỗ bên trên thịt heo, không có lực phản kháng chút nào. Hắc vụ vòng vây dần dần thu nhỏ, thẳng đến chạm đến da của hắn. Trong lúc nhất thời, đặc dính cảm giác bầy kín toàn thân. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ biến cực kỳ chậm chạp. Thậm chí đều có đình trệ dấu hiệu, giống như mất đi nguồn năng lượng máy móc, sắp rơi vào vô tận yên lặng bên trong. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Tiền Thương Nhất nếm thử sử dụng chính mình sống được hết thảy. Nhưng mà, tại nghiền ép lực lượng phía trước, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí không cách nào phát động. Vô luận là quang âm chủng người dẫn đường hay là cổ lão ngưng thị. Mặc dù đây cũng không có nghĩa là Hexalux so với trước mắt cao vị tồn tại muốn cấp thấp. Nhưng là, chỉ cần có biện pháp chặt đứt diễn viên cùng cao vị tồn tại trong lúc đó liên hệ. Kết quả đối diễn viên đến nói không có khác nhau chút nào. Tử vong, tới đã đột nhiên lại bất đắc dĩ. Tiền Thương Nhất không nguyện ý tin tưởng mình sẽ đổ ở đây. Nhưng mà, nhiều thời điểm, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Rừng rậm u ám có hoàn toàn khác biệt quy tắc. Có đủ loại thế lực hỗn loạn. Cho dù là địa ngục điện ảnh, cũng chưa từng có đem nơi này thiết kế thành điện ảnh thế giới ý tưởng. Đây cũng là cáo giới hội cực kỳ đồng bọn cố ý đem địa điểm định vị đến rừng rậm u ám nguyên nhân. Hỗn loạn, vô tự cùng với tuyệt vọng, tràn ngập tại rừng rậm u ám mỗi một nơi hẻo lánh. Tại tư duy đình trệ phía trước nháy mắt, Tiền Thương Nhất cảm giác suy nghĩ của mình bỗng nhiên biến thông thuận đứng lên. Giống như ngâm nước đến cực hạn người rốt cục có thể đem đầu thân xuất thủy mặt hô hấp. Loại này theo bên trong đến bên ngoài thoải mái cảm giác thậm chí nhường hắn dự định hô to một phen. Yếu ớt hồng quang từ phía dưới truyền đến. Tiền Thương Nhất cúi đầu xuống. Hắn phát hiện mình có thể khống chế thân thể của mình. Đồng thời, mắt thấy thanh hồng quang nơi phát ra. Lúc này, lòng bàn chân của hắn có một cái vòng xoáy đỏ như máu tại không ngừng xoay tròn. Tốc độ không nhanh, mà ban đầu dính tại thân thể của hắn mặt ngoài hắc vụ cũng đi theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Đây là địa ngục điện ảnh dấu hiệu. Hắn hiện tại còn sống, là bởi vì địa ngục điện ảnh cứu được hắn. Hắc vụ xoay tròn hai vòng về sau, trở về pho tượng. Sau đó, huyết sắc vòng xoáy hướng pho tượng chậm rãi di chuyển. Cuối cùng dừng ở pho tượng chính phía dưới. Tiếp theo, nhường người khiếp sợ một màn phát sinh. Tiền Thương Nhất trừng lớn hai mắt. Hắn thấy được huyết sắc vòng xoáy bốn phía vậy mà giống như gấp giấy đồng dạng uốn lượn. Thẳng đến cùng mặt đất thẳng đứng. Nhưng mà, xoay tròn quỹ tích vẫn như cũ có thể duy trì nguyên dạng. Con đường, phía trước, giao dịch, thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa. Nhưng mà lần này, không giống phía trước mang theo sát ý, càng giống là tại bình thản trò chuyện. Đương nhiên, trò chuyện đối tượng không phải tiền thương nhất, mà là tiền thương nhất phía sau chỗ dựa địa ngục điện ảnh. Sau đó, xung quanh hết thảy lần nữa bị bóng tối bao trùm. Trời cùng đất không có cuối cùng. Vô tận không gian bên trong chỉ còn hắn một thân một mình. Buồn ngủ rất bình tĩnh cuốn tới. Vốn là mỏi mệt không chịu nổi tiền thương nhất kiên trì 2 giây về sau. Hai mắt nhắm lại, êm tai tiếng chim hót đã quấy dày trong ngủ mê ý thức. Tiền thương nhất chậm rãi mở mắt ra. Con mắt một trận đau nhức. Tạm thời không cách nào hoàn toàn mở ra. Hắn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi mấy giây sau. Lại ngồi xuống, sau đó mở hai mắt ra. Lại quan sát bốn phía, xác định vị trí của mình. Quen thuộc gian phòng bố cục nhường hắn rất cảm thấy an tâm. Về sau, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại, hắn đang ngủ tại tầng 1 trong phòng ngủ. Cách đó không xa nơi hẻo lánh. Tinh thần đèn lồng bị để dưới đất. Giống một cái tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Hắn sau khi rời giường đi đến tinh thần đèn lồng phía trước. Đem nó cầm lấy. Tiếp theo hướng phía cửa đi tới. Bất quá, hắn vừa bước ra chân phải. Cửa liền bị đẩy ra. Tiểu Toàn Phong từ sau cửa mặt nhô đầu ra. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tiền thương nhất. Ánh mắt cảnh giác. Là ta. Tiền thương nhất mở ra hai tay. Xác nhận một chút. Tiểu Toàn Phong từ sau cửa đi ra. Ngươi làm xong đã hôn mê. Ta đoán, hẳn là sức sống tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Dù sao nhưng mà cung cấp ẩn tàng chức năng đều cần tiêu hao sức sống. Huống chi tiến thêm giai chức năng. Nói đến, ngươi làm sao lại biết? Tiền thương nhất đem tinh thần đèn lồng nâng lên phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải chỉ vào tiền thương nhất. Tiếp tục nói ra, ngoặc kép, thân thể ngươi nguyên chủ nhân nói. Đương nhiên, tình huống có chút phức tạp. Nói một chút, tiền thương nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hơi trì hoãn một chút thời gian ảnh hưởng không lớn. Tiểu Toàn Phong do dự 2 giây. Lái xe bên trong, đem chính mình tại thế giới tinh thần chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Cuối cùng, nói ra cái nhìn của mình. Mặc dù người bù nhìn có thể khống chế thế giới tinh thần, nhưng kỳ thật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tựa như phía trước ta cho rằng thần không gì làm không được đồng dạng. Kỳ thật chân chính thần, rất nhiều chuyện đều làm không được. Người bù nhìn tình huống cũng giống vậy. Cùng với nói nó có thể khống chế thế giới tinh thần, chẳng bằng nói nó có thể ảnh hưởng thế giới tinh thần. Mà ảnh hưởng cơ sở hẳn là ký ức cùng tư tưởng. Ta tiến vào thế giới tinh thần, hẳn là lấy một nhà ba người làm nguyên mẫu thế giới tinh thần. Người bù nhìn đem cái này mở ra ở trước mặt ta, đồng thời dẫn dụ ta cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau. Tiền thương nhất nghĩ đến tối hôm qua tình huống. Đúng, để bọn hắn cho là ta mới là phía sau màn hắc thủ. Đương nhiên, về phần tại sao người bù nhìn có thể đem tất cả những thứ này chuyển đổi. Đồng thời nhường nam hài phụ thân tiến vào trong kính thế giới. Ta tạm thời không nghĩ minh bạch. Tiểu Toàn Phong tay phải sờ sờ cằm. Biểu lộ nghi hoặc, hắn có thể tiến vào trong kính thế giới. Tiền thương nhất chú ý tới điểm này. Đúng, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Phía trước, ta tại trong kính thế giới thời điểm, cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Ta kỹ năng vô hiệu, bất quá, trong này liên lụy đến hắc vụ, cũng chính là tinh thần đèn lồng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiền thương nhất nhìn xem trong tay tinh thần đèn lồng. Ngoặc kép, ta đoán, có thể là bởi vì người bù nhìn có thể sử dụng nó, lực lượng. Tinh thần đèn lồng hẳn là vũ khí nào đó, hoặc là nói, nhường người bù nhìn có thể siêu thoát tự thân công cụ. Có lẽ đây chính là người bù nhìn muốn lấy được tinh thần đèn lồng nguyên nhân. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Hắn biết tiền thương nhất nói ý tứ, nhưng không phải thập phần lý giải. Tựa như trời sinh mù lòa không thể nào hiểu được cầu vồng. Còn có dấu vết sao? Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Ngươi là chỉ, ngươi bù nhìn. Còn có, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đi ra ngoài cửa. Sau đó, hắn đi tới tầng 2 phòng ngủ. Nguyên bản sạch sẽ trên sàn nhà. Có một chỗ che kín cho đen. Giống như là giấy lộn đốt xong sau dấu vết. Hắn ngồi xổm trên mặt đất. Tay phải nhẹ nhàng sờ lên sàn nhà. Tiếp theo nắm bắt tới tay nhìn đằng trước nhìn. Có vấn đề gì? Tiểu Toàn Phong đứng sau lưng Tiền Thương Nhất. Hai tay chống đầu gối. Đồng dạng dò xét dấu vết. Không có gì. Ta nhưng mà xác nhận một chút. Mặt khác, ta có một cái nghi hoặc. Nếu như người bù nhìn khống chế vùng này. Hắn rời đi. Có thể hay không dẫn tới phản ứng dây chuyền. Tiền Thương Nhất nói xong đứng lên. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ bắt đầu hạ vụ lít nha lít nhít mưa nhỏ. Nguyên bản còn tính dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái thời tiết. Lập tức bị nóng ướt ẩm ướt thay thế. So với điểm này, hay là tìm được đi tới rừng rậm u ám chỗ sâu đường trọng yếu hơn. Tiểu Toàn Phong hai tay cắm ở trong túi, hồi tưởng lại thế giới tinh thần bên trong. Tòa nhà lão nhân đã nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.